người hâm mộ và người thích xem phim đều nhắc đến tên Hạ Thâm ở đủ các nền tảng mạng xã hội. Mong anh ta có thể rời khỏi công ty nam tinh hút máu người này, đừng ở lại bán mạng cho nam tinh. Không đáng, các công ty giải trí và công ty môi giới cũng ném cành ô liu cho Hạ Thâm. Không tiếc đập một số tiền lớn để hứa hẹn với anh ta về một chữ ký. Cả truyền thông tinh vực cũng dục dịch. Cuối cùng Hạ Thâm sẽ lựa chọn thế nào trở thành chủ đề được toàn bộ giới giải trí và cư dân mạng thảo luận nhiều nhất. Mà chính chủ vẫn mãi không lên tiếng trả lời. Mọi người đều biết Hạ Thâm vừa mới đi quay phim trong rừng sâu về. Đây là lúc để anh ta nghỉ ngơi lấy lại sức. Bản thân Hạ Thâm vẫn luôn làm việc rất kín tiếng. Cứ ru rú trong nhà. Người hâm mộ cảm thấy thần tượng quay phim quá vất vả nên không dám tùy tiện quấy rầy. Chỉ chăm chăm để ý đến những hành động của anh ta trên mạng xã hội. Không ngờ thời gian lại qua nhanh như vậy. Khi sóng gió vừa mới lặn thì Hạ Thâm đột nhiên bị phóng viên chụp được một số hình ảnh. Tiêu đề khiến con người ta thấy rợn cả người. Có hay không việc Hạ Thâm công khai chuyện tình yêu của mình? Nhấn vào xem thử thì bài viết ghi là ảnh đế Hạ Thâm ăn tối cùng với một cô gái trẻ. Trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Có hay không việc anh muốn công khai chuyện tình cảm của mình? Dù tiêu đề và bài viết đều dùng mấy từ chẳng đáng tin như có hay không việc, nhưng nó vẫn bùng nổ cả giới giải trí. Bởi vì cả người qua đường không lăn lộn trong giới cũng biết. Hạ Thâm vào nghề nhiều năm, đóng phim cùng với rất nhiều cô gái nhưng chưa từng có xì căng đan với bất kỳ người nào. Ngoài những bữa tiệc liên hoan trong công việc, anh ta chưa từng ăn cơm với một người bạn khác giới nào. Chứ đừng nói đến việc trò chuyện vui vẻ với nhau. Chẳng lẽ cô gái trẻ trong bức ảnh chính là người con gái sau lưng ảnh đế? Cách chương.